pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều nín thở, nắm tay không cấm đổ mồ hôi, người này ngày hôm qua trêu chọc người, hiện tại còn dám tiến lên. Bạch Tà sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, liền thẳng mắt mà đi xuống lầu, hướng ngoài cửa đi. Đang ở ăn bữa sáng mấy cái tông môn đệ tử, vội vàng chạy về phòng chính mình thu thập hành lý, theo sau vội vàng mà đi theo Bạch Tà phía sau. Lạc Hằng thật không có cái gì để thu thập, toàn thân quý nhất cũng chính là ngày hôm qua mua cái này một kiện đạo bào, kim chỉ thô ráp, mặt trên còn có rất nhiều đầu sợi vải hiện ra bên ngoài. Lạc Hằng đem trong tay chén cháo một hơi uống cạn, thuận tay lại cầm cái bánh bao, mới đi theo sau. Đêm qua tuyết tích quá dày, mọi người cuối cùng là lựa chọn ngự kiếm mà đi. Ở mọi người đều chuẩn bị ngự kiếm phi hành khi, Lạc Hằng đi đến Tiểu Linh Đăng trước mặt. Tiểu Linh Đăng, thanh kiếm biến lớn hơn một chút, cho ta thừa vị trí. Tiểu Linh Đăng liếc mắt nhìn Bạch Tà, thấy người sắc mặt không có gì biến hóa, yên lặng mà đem thanh kiếm biến lớn, ngay sau đó Lạc Hằng liền đạp đi lên. Các ngươi chuyến này là đi đâu, cứ như vậy vội vã đi ra ngoài. Lạc Hằng đứng ở phía sau nói. Này tuyết rõ ràng tới thực dị thường, Bạch Tà lại liền điều tra một chút đều không có, liền phải rời khỏi, xác thật có chút sốt ruột. Không biết, chúng ta chỉ là theo tông chủ đi đọa Lạc Chi Uyên. Tiểu Linh đang đúng sự thật trả lời, có lẽ là sự tình cùng tiền nhiệm tông chủ có quan hệ. Sau khi nói xong, Tiểu Linh đang lại nghiêng đi thân mình, cùng người nhỏ giọng nói. Ta biết ngươi tu vi khả năng rất cao, nhưng vẫn là thiếu chọc tông chủ cho thỏa đáng. Lạc Hằng cười cười, ngươi nhưng thật ra đối ta một chút cũng không cảnh giác. Tiểu Linh đang gãi gãi đầu, ta cảm giác ngươi đối chúng ta không có ác ý, Lạc Hằng nghe thế thất thanh cười một chút. Tiểu Linh đang thiên tính vô tâm vô phổi, nhưng thật ra đối thiện ác có chút mẫn cảm. Lạc Hằng không cấm đem ánh mắt đặt ở Bạch Tà trên người, đối phương hình như có sở giác quay đầu, vừa vặn đối thượng Lạc Hằng ánh mắt. Lạc Hằng, đi rồi được nửa ngày sau, chung quanh cảnh sắc không có nhiều ít biến hóa, như cũ là một mảnh trắng xóa, thấy được cuối, lại không đến được cuối. Phi hành một hồi, ngày hôm qua ban đêm thấy không rõ có gì quỷ dị, hiện tại Lạc Hằng chính là thấy rõ trong đó chỗ quỷ dị. Tuy rằng phía dưới cảnh vật có biến hóa, nhưng lại dường như vẫn luôn không hề có biến hóa qua, bởi vì vô luận bọn họ được rồi bao lâu, bọn họ như cũ vẫn có thể ở trên trời cao mà nhìn thấy thành trấn, giống như là đi theo bọn họ di chuyển, lại giống như bọn họ trước nay đều không có di chuyển qua. Lạc Hằng sắc mặt hơi trầm xuống, mà lúc này đi ở đằng trước Bạch Tà cũng hiển nhiên phát hiện không thích hợp, ngự kiếm ngừng lại, hướng mặt đất bay xuống, mọi người ngay sau đó cũng cùng nhau theo đi xuống, một lát sau mọi người dừng trên mặt đất ngọn núi. Tuyết động không đến mắt cá chân, thậm chí có chỗ đều đã tới đầu gối, cơ hồ một bước khó đi, nhưng mà làm mọi người kinh ngạc chính là, đẩy ra tuyết động trên cây, những cái đó lá cây vẫn là màu xanh lục. Vài tên đệ tử nhớ tới buổi sáng những người khác nói nhỏ, lại nghĩ đến bọn họ tông chủ chuyến này mục đích không khỏi sờn tóc gáy, bọn họ tiền nhiệm tông chủ thật sự chết mà sống lại, tới tìm bọn họ tông chủ báo thù. Trở về trấn đi, Bạch Tà liếc mắt một cái ra tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mấy người lại muốn ngự kiếm trở về, Lạc Hằng kéo một chút Tiểu Linh đang nói. Chúng ta đi bộ về đi, đi bộ trở về, như thế nào đi trở về? Vài tên đệ tử nhìn phía trước mênh mông đại tuyết này đi bộ là như thế nào đi, bọn họ đều bay hơn một canh giờ, đi bộ trở về ít nhất đi tới Hừng Đông. Bạch Tà liếc mắt người một cái, nói. Nghe hắn, vài tên đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng mấy người vẫn là đi bộ trở về, tuy tuyết không tới cẳng chân, nhưng lệnh người một bước khó đi, vì thấy không rõ ở phía dưới tuyết động có cái gì, tổng hội dẫm đến kỳ kỳ quái quái đồ vật, làm mọi người bước đi càng thêm khó. Lạc Hằng dưới chân dẫm đến một cái nhọn nhọn đồ vật, thân thể lay động một chút, liền được một người đỡ eo, Lạc Hằng ngước mắt nhìn lại, thấy Bạch Tà lúc sau lực ngẩn ra một chút, ngay sau đó nói. Đa tạ Bạch Tông Chủ, Bạch Tà không nói, chỉ là nhanh chóng đem tay thu trở về. Như vậy khúc chết rất nhiều, liền ở vài tên đệ tử cho rằng phải đi đến Hừng Đông mới có thể trở về khi, lại phát hiện bọn họ mới đi rồi hơn một canh giờ liền đã đi đến nhập khẩu trấn nhỏ Lâm Lang. Lúc này trấn nhỏ thập phần yên tĩnh, liền trên đường tiểu quán đều không có mấy cách cùng hôm qua náo nhiệt phố, hoàn toàn là hai cái tương phản. Vài tên linh tôn phái người trên mặt càng kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào, bọn họ phi hành hơn một canh giờ trở về cũng chỉ dùng hơn một canh giờ. Tiểu Linh Đăng đã gấp không chờ nổi hỏi Bạch Tà, tông chủ chẳng lẽ chúng ta là tiến vào ảo cảnh? Bạch Tà ánh mắt lại quét về phía Lạc Hằng, không phải ảo cảnh nhưng lại là ảo cảnh, vài tên đệ tử càng ngốc, đây là có ý gì? Lạc Hằng cắm miệng nói, trận pháp có người lấy này phạm vi trấn nhỏ, vẽ một cái trận pháp đem chúng ta vây ở nơi này. Mấy người đều bị kinh đến, người nào có thể ở dưới mí mắt bọn họ tông chủ, lặng yên không một tiếng động mà vẽ một cái trận pháp. Tiểu Linh đang mấy người không khỏi nhìn về phía nhà mình tông chủ. Lạc Hằng tiếp tục nói, vẫn là hảo hảo tiết kiệm linh lực đi, buổi tối rất khả năng sẽ xuất hiện cái gì tới, hiện tại không khí linh lực đã càng ngày càng loãng, đến lúc đó không có linh lực cho các ngươi khôi phục. Mọi người kinh ngạc lúc này mới phục hồi lại tinh thần, trong không khí linh lực thực loãng, thậm chí càng ngày càng ít, nếu là thời gian dài, chẳng phải là không có linh lực. Vài tên đệ tử không khỏi nhìn về phía nhà mình tông chủ. Lạc Hằng an ủi nói, yên tâm, này trận pháp tiêu hao linh lực thật lớn, sẽ không duy trì được thời gian dài, huống chi có tông chủ các ngươi ở, sẽ không bị người nắm mũi dắt đi. Lạc đạo hữu như vậy tin tưởng ta. Chấm, đường đường là linh tôn phái tông chủ kẻ hèn trận pháp hẳn là không làm gì được Bạch tông chủ. Lạc Hằng cười nói, huống chi, đây là chính hắn dưỡng đồ đệ, hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ là chỉ hy vọng này đồ đệ không cần đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Bạch Tà không biết Lạc Hằng trong lòng phiền muộn, chỉ là nghe được người không ngừng nịnh hót chính mình, không khỏi châm chọc một tiếng, đồng thời tâm càng thêm trầm đi xuống. Nếu thật là người nọ, sẽ không nịnh hót chính mình như vậy. Mấy người chậm rãi đi trước, vài tên đệ tử đi theo Bạch Tà hai người phía sau, nhỏ giọng mà nói thầm thanh âm ở sau người truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe đồn tiền nhiệm tông chủ Phong Tuyết lĩnh vực tựa như một cái tiểu bí cảnh, người nếu là bị nhốt, linh lực khuyết thiếu, thân thể nặng như núi, này thật không phải là hắn việc làm sao, cách chương.